Xin qua chi linh thực sư. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204 biệt nữ Trần Lập Phong. Trần Lập Phong biệt viện. Gia Gia, cảm ơn ngươi. Trần Húc đối với Trần Lập Phong thân mật nói, ta là ngươi Gia Gia, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Này 20 năm, ngươi quá hảo sao? Trần Lập Phong tràn đầy tự ái nhìn Trần Húc hỏi. Thực hảo, thực kích thích. Gia Gia ta ở bên kia giết rất nhiều hải thú. Mọi người đều kêu ta tiền bối. Lão tổ, Trần Lập Phong nhìn Trần Húc trên mặt hưng phấn biểu tình. Gật gật đầu, nói, Húc Nhi, hiện tại lợi hại, trẻ tuổi giống ngươi lợi hại như vậy. Là số ít đâu, ta là vận khí tốt. Tiêu Tiểu Đông có hay không khi dễ ngươi a? Nhắc tới Tiêu Tiểu Đông, Trần Lập Phong ngữ khí không tự giác mang ra vài phần bất mãn. Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có, Tiểu Đông đối ta thực hảo. Ta khế ước thú, vẫn là hắn giúp ta khế ước đâu. Kia tiểu tử bản lĩnh đi, đích xác còn chắp vá. Trần Lập Phong lưng đeo xuống tay, không tình nguyện nói. Trần Lập Phong thầm nghĩ, mấy năm trước, Kiều Tường thăng cấp kim đan, Vô Song Tông khua chiêng gõ trống, hận không thể làm cho thiên hạ đều biết. Kết quả, Tiêu gia cả gia đình đều là kim đan, mỗi người không thể so Kiều Tường kém. Kiều Tường như vậy thiên tài, so với người của Tiêu gia cũng không ngoài như vậy. Tuy rằng Trần Lập Phong trong lòng đối Tiêu Tiểu Đông là vừa lòng, nhưng là, nhắc tới Tiêu Tiểu Đông thời điểm, trên mặt tổng bãi không ra sắc mặt tốt. Trần Húc có chút khoe ra nói, Tiêu Thúc Thúc một nhà đều rất lợi hại. Trần Lập Phong đánh giá Trần Húc đầu vai màu xanh băng tiểu bạch tuộc, nói, này bạch tuộc không tồi. Nếu ấn ngươi nói, này tiểu bạch tuộc trong cơ thể có nó mẫu thân lưu lại nguyên anh yêu đan, kia tiểu gia hỏa này, tương lai 8-9 phần 10 là có thể thăng cấp nguyên anh. Trần Húc gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Này yêu thú là Tiêu Tiểu Đông cho ngươi thu? Trần Lập Phong hỏi. Đúng vậy, là Tiểu Đông khế ước thú thuyết phục kia chỉ nguyên anh yêu thú. Kia chỉ nguyên anh yêu thú mới làm này chỉ bạch tuộc cùng ta khế ước. Trần Húc nói, tính hắn thức thời. Trần Lập Phong tuy rằng trong lòng đối Tiêu Tiểu Đông rất là vừa lòng, nhưng là, ngoài miệng vẫn là không thuận theo người tha. Gia Gia, ngươi không cần yêu cầu quá cao. Kỳ thật, Tiểu Đông hắn thật sự thực không tồi lạp. Trần Húc nói, Trần Lập Phong nhìn Trần Húc, có chút hận sắt không thành thép nói. Tiểu tử này gian hoạt thực, cố tình ngươi lấy hắn đương người tốt. Trần Húc bất đắc dĩ sờ sờ bụng, thầm nghĩ, Tiểu Đông kia không phải gian hoạt, là thông minh. Gia Gia, ngươi không cần đối Tiểu Đông có lớn như vậy thành kiến a, trên thực tế, hắn là người tốt, so Kiều Tường mạnh hơn nhiều. Trần Húc tổng cảm thấy, năm đó hắn bị trảo bị bắt trở thành quặng nô sự tình, cùng Kiều Tường có nhất định liên hệ. Trần Lập Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ quở trách nói, xem ngươi, gả cho người như vậy hướng ngoại, Gia Gia cũng là vì ngươi hảo, tỉnh ngươi bị người lừa. Trần Húc ôm Trần Lập Phong cánh tay, nói, Gia Gia, ta không như vậy ngốc. Kiều Tường, năm trước cùng Vô Song Tông một cái nữ tu thành hôn. Trần Lập Phong nói, Trần Húc bình tĩnh gật gật đầu. Kiều Tường hắn tuổi tác không nhỏ, là nên thành hôn. Gia Gia, ta cùng Kiều Tường sự tình đã sớm đi qua, ngươi đừng lại nhớ thương chứ. Giống như ta có bao nhiêu luyến tiếc hắn dường như. Trần Lập Phong xấu hổ cười cười, nói, đó là, Tiêu Tiểu Đông cũng dùng tẩy linh đan, cũng là đơn linh căn. Tuy rằng là hậu thiên đắp nạn, nhưng tốt xấu cũng là đơn linh căn, cùng Kiều Tường cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Húc à, ngươi lúc này thăng cấp kim đan, chính là cho ngươi Gia Gia mặt dài. Trần Lập Phong vỗ vỗ Trần Húc bả vai nói. Trần Húc nhàn nhạt cười cười, thầm nghĩ, giống Gia Gia như vậy nguyên anh tu giả, có đôi khi, không thiếu được đua đòi môn hạ đệ tử, gia tộc hậu đại, trước kia, chính mình tư chất không hiện, Gia Gia cũng không có thu đệ tử, nhân gia ở bên kia thổi phồng đệ tử năng lực thời điểm, Gia Gia chỉ có thể làm nhìn. Lúc này có thể là Dương Mi thổ khí. Một trận tiếng đập cửa vang lên. Trần Lập Phong mở cửa, nhìn đến là Tiêu Tiểu Đông. Sắc mặt không cấm trầm xuống dưới. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Lập Phong sắc mặt, cảm thấy Trần Lập Phong tuy rằng sắc mặt rất kém cỏi, nhưng là cũng không có thật sự sinh chính mình khí. Trần Lập Phong cái dạng này thoạt nhìn có chút giống giận dỗi. Trần Lập Phong khẽ hừ một tiếng, lãnh đạm nói, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Tiểu Đông có chút xấu hổ nói, phụ thân phân phó ta tới cấp tiền bối mang một ít Tinh Vân đảo thổ đặc sản. Trần Lập Phong sửng sốt một chút, nói, thứ gì? Tiêu Tiểu Đông lấy ra một cái hộp, giao cho Trần Lập Phong. Trần Lập Phong mở ra vừa thấy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Trần Húc nhìn hộp từng viên hạt châu, không rõ nguyên do, thay ta cảm ơn phụ thân ngươi. Trần Lập Phong nhàn nhạt nói, tu vi tới rồi Trần Lập Phong trình độ này, có thể làm Trần Lập Phong động tâm đồ vật đã không nhiều lắm. Mà này âm hồn châu, chính là trong đó giống nhau. Gia Gia thích liền hảo. Tiêu Tiểu Đông khiêm cung nói. Trần Húc nhìn Trần Lập Phong vuốt ve hạt châu, lưu luyến thu hồi tới, không cấm có chút kinh ngạc. Trần tiền bối, Linh Dược Tông Quách Dịch tiền bối tiến đến bái phỏng. Trần Lập Phong cùng Trần Húc, Tiêu Tiểu Đông nói chuyện. Một cái gã sai vặt đi vào tới bẩm báo nói. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, đã biết. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, tiểu tử, người nhận thức mấy cái nguyên anh tu giả a? Tiêu Tiểu Đông xấu hổ cười cười, nói, Gia Gia, ta rời đi thời điểm mới bất quá trúc cơ tu vi, nào có cái kia cơ hội nhận thức nguyên anh tu giả a? Trần Lập Phong gật gật đầu, có chút khinh thường nói, ta tưởng cũng là, đi thôi, ta mang ngươi đi thấy việc đời. Tiêu Tiểu Đông, lâu, Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông hai mặt nhìn nhau, đuổi kịp Trần Lập Phong. Trần đạo hữu, chúc mừng, nghe nói lệnh tôn đã trở lại. Quách Dịch đầy mặt tươi cười nói. Trần Lập Phong khẽ hừ một tiếng, có chút oán trách nói, đúng vậy, rời nhà bên ngoài nhiều năm như vậy, cuối cùng còn biết trở về. Trần Húc cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Quách Dịch nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, vị này chính là Tiêu Hiền Chất. Trần đạo hữu, người tôn tế đi, tuấn tú lịch sự a. Trần Lập Phong tràn đầy không cho là đúng nói, Quách đạo hữu quá khen, hắn tính cái gì nhân tài a, đều mau 40 mới kim đan, cũng không biết khi nào mới có thể kết anh. Quách Dịch run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, không đến 40 tuổi kết đan, ngươi còn có cái gì bất mãn? Trần Lập Phong lão già này, giống như cũng là hơn 100 tuổi mới kết đan đi. Trần Lập Phong gia hỏa này chính mình hơn 100 tuổi kết đan, lại khinh thường nhân gia 40 tuổi kết đan. Kết anh, này kết anh là như vậy hảo kết sao? Trần đạo hữu, ngài tôn tử cũng là kim đan cao thủ, thật đáng mừng a. Quách Dịch nói. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, Húc Nhi hiện giờ cũng coi như là có điểm tiền đồ, ta này trong lòng rất là vui mừng. Quách Dịch gật gật đầu, nói, Trần đạo hữu, người này tôn tử tiền đồ lớn, như vậy tuổi trẻ liền kết đan, sau này kết anh cơ hội đại đại, Húc Nhi hắn còn kém xa đâu. Quách đạo hữu, cái này tiểu nha đầu là, nga, đây là chúng ta Linh Dược Tông kết đan tu sĩ, Tạ Uyển Nhiên. Tạ đạo hữu, đã lâu không thấy a. Tiêu Tiểu Đông nói. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Tiểu Đông, miễn cưỡng cười cười, nói, đã lâu không thấy a. Quách Dịch có chút kinh ngạc nói, Tiêu Hiền Chất cùng Tạ Hiền Chất nhận thức a? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, trước kia ở Thanh Vân Tiên Môn gặp qua vài lần. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Tiểu Đông, trong lòng suy nghĩ phập phồng, phía trước ở Thanh Vân Tiên Môn thời điểm, Tiêu Tiểu Đông tu vi còn kém nàng một đoạn, hiện tại đối phương đã đuổi theo nàng. Quách Dịch cùng Trần Lập Phong hàn huyên một hồi, bị Trần Lập Phong hố hai phân lễ vật, mang theo Tạ Uyển Nhiên đi rồi. Trần lão đầu, nhưng xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ta còn tưởng rằng lão nhân kia tôn tử sẽ không đã trở lại, không nghĩ tới thật đúng là đã trở lại. Quách Dịch nói. Tạ Uyển Nhiên đi theo Quách Dịch bên người. Nói. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc tu vi tiến bộ thực mau à. Quách Dịch gật gật đầu. Nói. Còn không phải sao. Tiêu gia một môn đều là kim đan. Cũng không thể khinh thường. Tương lai nếu là ra cái Nguyên Anh. Lại là một đại gia tộc. Tạ Uyển Nhiên híp mắt. Ở Linh Dược Tông. Nàng tu vi tiến bộ đã tính mau. Chỉ là. So với Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc. Vẫn là kém một mảng lớn. Trần lão đầu tôn tử là tam linh căn A. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Trần lão đầu năm đó phóng Trần Húc tiến bí cảnh. Tìm tẩy linh thảo. Có thể là tìm được rồi. Quách Dịch nói. Tạ Uyển Nhiên ánh mắt chuyển động. Cảm thấy thập phần có khả năng. Ngươi mục sư thúc. Vẫn là thường xuyên hướng Thanh Vân Tiên môn chạy sao? Quách Dịch hỏi. Tạ Uyển Nhiên sắc mặt rối rắm nói. Đúng vậy. Mục Vân là chuyện như thế nào a? Hắn là Linh Dược Tông người. Mỗi ngày hướng Thanh Vân Tiên môn chạy là chuyện như thế nào? Quách Dịch trong lòng không vui. Lại không dám đi tìm Mục Vân nói rõ lý lẽ. Mục Vân đã là Nguyên Anh. Thật muốn đánh lên tới. Hắn còn không thấy được là đối thủ. Thật muốn chọc mau Mục Vân. Làm Mục Vân phản bội ra tông môn liền không hảo. Tạ Uyển Nhiên cắn chặt răng. Có chút mất mát nói. Mục sư thúc. Hắn không nghe khuyên bảo a. Quách Dịch thở dài một hơi. Không nói cái gì nữa. Tam đệ. Cho ngươi. Tiêu Tiểu Đông vứt cái hộp cấp Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn tiếp nhận hộp. Mặt mày hớn hở nói. Lão ca. Ngươi lại đi theo Trần tiền bối. Thấy Nguyên Anh tu giả a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Cả ngày bị mang theo thấy một ít Nguyên Anh tu giả. Bị trở thành bảo vật khoe khoang. Này tư vị thật là một lời khó nói hết. Lão ca. Này pháp khí không tồi a. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Đông lười biếng nói. Người thích liền hảo. Tiêu Cảnh Đình thân ra so với giống nhau Nguyên Anh tu giả muốn giàu có rất nhiều. Này đó Nguyên Anh tu giả đưa lễ vật. Tiêu Tiểu Đông cũng không phải thực xem thượng mắt. Lão ca. Người bị thương. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt nói. Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt nói. Buổi chiều cùng Trần tiền bối đối luyện thời điểm. Không cẩn thận chạm vào bị thương. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt. Nói. Lão ca. Trần Húc ca ca ti rằng thực ôn nhu. Nhưng là. Hắn ra ra thực hung. Ngươi về sau. Có bị. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng. Nói. Không cần ngươi hạt nhọc lòng. Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền đi rồi có vài thiên đi. Tiêu Tiểu Đông nói thầm nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Lôi ra ở chính ma đại chiến thời điểm. Tổn thất không ít người. Trong tộc có chút thời kỳ giáp hạt. Tiểu Phàm. Lôi Huyền lần này trở về. Lôi ra hy vọng hắn tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng. Nói. Gia chủ có cái gì dễ làm. Đương gia chủ cố nhiên có thể hưởng thụ một cái gia tộc tài nguyên. Nhưng là, muốn phân tán rất nhiều tinh lực quản lý gia tộc sự vụ. Lôi Huyền người này, nơi nào có điểm giống gia chủ bộ dáng a. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, cũng đúng vậy, quảng cáo, cách chương.